chưa thực sự có hành động gì. Bên nhân tộc không có điều lệ mở miệng cũng phạm pháp. Có phải tông chủ của vô đạo tông chơi không dậy nổi hay không? Yêu vương hồ tộc im lặng chảy nước mắt hối hận. Bên kia, một yêu vương có vẻ lý trí rời mắt nhìn Long Quân Ngao Giả vẫn luôn im lặng. Cách đó không xa, chưa xong còn tiếp. Cảm ơn đại thần ký sơ kích 89 đã đẩy kim phiếu. Cách chương.